Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 149, Lăng Dạ làm chủ. Vạn giới vi thần, dụ, ở Lăng Dạ cùng Lạc U Linh nhìn kỹ phía dưới. Cái kia tản ra cửu thải huy hoàng thân hình, chậm rãi ngưng tụ kết thúc. Đích thật là cùng phía trước cái kia hỗn nguyên tả sứ cùng với hữu sứ giống nhau. Một cái đặc thù sinh mệnh thể. Hoặc có lẽ là cái này căn bản cũng không phải là một cái sinh mệnh thể. Chỉ là một, ở một tồn tại đặc thù. Chỉ bất quá, trước mặt cái này, càng đặc thù hơn. Một dạng không phân biệt nam nữ. Không có giới tính chi phân. Trên mặt thì không giống như là hỗn nguyên tả sứ cùng với hữu sứ cái dạng nào không có ngũ quan. Hắn có một đôi mắt, giống như tinh hải, giống nhau là tản ra cửu thải quang huy. Lạc U Linh có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước xuất hiện vị này cái gọi là chấp bút. Người không nghĩ tới, lại vẫn có loại này tồn tại đặc thù. Hơn nữa, trên người của hắn, cũng là hỗn nguyên chi lực chứ. Cũng là dung hợp hư không chi lực cùng linh lực tồn tại. Cũng là vô cực chi cảnh. Cũng, dường như muốn so cái kia hỗn nguyên tả sứ cùng với hữu sứ còn muốn càng cường đại hơn. Ta là đệ nhất vô thượng thần khí đản sinh đạo thứ nhất chủ ý thức. Cái kia chấp bút người hai mắt xem hướng Lăng Dạ. Bình thản như nước thanh âm tiếp lấy vang lên. Sở dĩ, thực lực thân phận, người so với kia hỗn nguyên tả sứ cùng với hữu sứ. Đều muốn cao cấp hơn một ít. Lăng Dạ ánh mắt cũng là nhìn lấy hắn. Quả nhiên dường như chính mình suy nghĩ a, còn có một tồn tại đặc thù. Hơn nữa, cái này càng đặc biệt. Kỳ thực phía trước ở đệ một lần chứng kiến cái kia bản sách sử thời điểm Lăng Dạ mà bắt đầu hoài. Nghi, nếu như là cùng hắn người cùng một thời đại, như vậy người kia hẳn là còn sống. Hơn nữa hẳn là giống như Khương Nguyên cùng hắn kề vai chiến đấu. Thế nhưng, người kia từ đầu đến cuối không có bất cứ dấu vết gì. Sở dĩ, Lăng Dạ sớm đã suy đoán, cái kia bản sách sử, căn bản không phải cùng hắn người cùng một thời đại lưu lại, mà là còn lại càng tồn tại đặc thù lưu lại. Có thể nói như vậy, chấp bút người chậm rãi nói, ta đã từng viết qua vô số bản sách sử, ghi chép quá rất nhiều đặc sắc nhân sinh. Nhưng chưa bao giờ có, đã từng viết bất luận cái gì một bản sách sử chân chính hoàn thành quá. Ở chưa hoàn thành lúc, ta cũng đã đem những thứ kia sách sử phá hủy. Bởi vì hắn, bất quá là thời đại vòng tuổi phù dung sớm nở tối tàn. Lịch sử đặc sắc một khoản mà thôi. Duy chỉ có ngươi, ngươi rất đặc thù, ngươi làm cho ta thấy được cái loại này từ lúc sinh ra đã mang theo vạn cổ vô địch cảm giác. Ta từng một lần cho rằng, ngươi nhất định là cái này vạn giới chư thiên, vĩnh hằng chúa tể, thẳng đến 5 năm trước. Khi đó toàn bộ xu thế, đều ở đây đưa ngươi hướng phía diệt vong phương hướng chỉ dẫn. Ta cũng không nhìn thấy tương lai của ngươi. Ta cũng cho rằng, ngươi 5 năm trước chắc chắn chung kết. Khi đó ta cảm giác rất tiếc hận, cho nên liền đem cái kia bản chưa hoàn thành sách sử lưu lại. Đây là ta duy nhất không có phá hủy một bản sách sử. Ta hy vọng ngươi lịch sử còn có thể tiếp tục nữa. Cũng không phải từng, ngươi có thể tại cái kia trong tuyệt vọng tìm ra một chút hy vọng sống. Một đường ngay cả ta cũng chưa từng nghĩ đến sinh cơ. Ngươi dựa vào nàng thành công vượt qua nguyên bản không cách nào vượt qua một kiếp. Ta cũng không rõ ràng ngươi là làm thế nào biết nàng ấy hai cái mạng năng lực. Hoặc, chỉ có cái kia đệ nhất vô thượng thần khí, biết tất cả của ngươi lai lịch. Nói chung, có thể đi tới hôm nay, ngươi thật sự đặc thù, hoàn toàn chính xác, siêu nghiêm tưởng tượng của mọi người, vượt quá tưởng tượng của ta. 5 năm trước ngươi nên chung kết, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi 600 không chỉ có đi qua cửa ải khó khăn, còn chân chân chính chính trở thành cái kia chúa tể chìm nổi tồn tại. Cái này vạn giới hư không xác thực, nên phải làm chủ, chấp bút thanh âm của người. Ở mảnh này mịt mờ trong không gian quanh quẩn mở ra. Liên quan tới quyển sách kia không biết, hiện tại cũng mới là đúng đại bạch. Hắn đã từng chấp bút viết qua vô số người lịch sử. Không có bất kỳ một quyển là viết xong. cũng không có bất kỳ một bản lưu lại. Duy chỉ có ghi chép Lăng Dạ bản này chưa hoàn thành sách sử. Hắn lựa chọn bảo lưu. Sự thực chứng minh, quyển sách này, có lẽ thực sự có thể vĩnh viễn tiếp tục viết. Ngươi ngược lại là so với kia Hỗn Nguyên Hữu Sứ càng thêm khai sáng. Hắn còn cảm thấy sự tồn tại của ta phá vỡ cái gọi là cân bằng. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Cân bằng tồn tại hay không cũng không ảnh hưởng. Chấp bút người nhàn nhạt nói ra. Nhiều chi cộng sinh vì cây, một chi độc đại cũng cây, thậm chí một chi độc quyền cây, thường thường có thể dáng dấp càng cao, đặc sắc hơn. Đệ nhất vô thượng thần khí ý nguyện cũng nhánh độc đại, cho nên mới ra đời hai cái vốn là vì ngươi thần tử Hỗn Nguyên bên trái hữu sứ. Chỉ bất quá cái kia Hỗn Nguyên hữu sứ ý thức vặn vẹo, nâng cao chính mình, cho là hắn chính mình nên làm cái kia chúa tể, còn cho rằng ở dưới hắn vạn giới hư không hẳn là bảo trì cân bằng. Bởi vì một ngày sở dĩ vì cân bằng đánh vỡ chúa tể giả thì có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Sở dĩ hắn vừa muốn chúa tể toàn bộ, cân bằng toàn bộ, thật không nghĩ tới chính mình sinh nhi vi thần, ngỗ nghịch chủ thượng, là một sai lầm lớn. Ngươi đã là so với kia Hỗn Nguyên bên trái hữu sứ càng cao hơn giai tồn tại. Ngươi đã cũng cho là hắn nên phải vì vạn giới hư không chi ở tại. Vậy ngươi có thể hay không trợ giúp hắn diệt trừ cái kia chính mình ý thức vạn vẹo Hỗn Nguyên hữu sứ? Lúc này Lạc U Linh nói chuyện, hắn cũng không phải quan tâm khác, chỉ quan tâm Lăng Dạ an nguy. Cái này cái gọi là chấp bút người dĩ nhiên cường hãn như thế. Cái kia sao không làm cho hắn xuất thủ, trực tiếp đem cái kia Hỗn Nguyên hữu sứ lau đi. Như vậy, Lăng Dạ không phải thành chân chính vĩnh hằng chúa tể. Nhưng mà, đối diện cái kia chấp bút người cũng là khẽ gật đầu một cái. Ta là đệ nhất vô thượng thần khí đản sinh đạo thứ nhất chủ ý thức. Cùng đệ nhất vô thượng thần khí vĩnh sinh vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Nhưng, không cách nào trực tiếp nhúng tay vạn giới hư không bất cứ chuyện gì. Không cách nào đối với bất kỳ người nào động thủ. Không cách nào đối với bất luận tồn tại nào động thủ. Thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác tại phía xa cái kia Hỗn Nguyên hữu sứ bên trên. Hắn bản thân liền là cùng đệ nhất vô thượng thần khí cùng chết sống. Sở dĩ, chính là chân chính trên ý nghĩa vĩnh hằng bất tử bất diệt. Nhưng, sự hiện hữu của hắn, chỉ là làm một đạo ý thưởng thức thể, làm một vị chấp bút người. Không có quyền can thiệp vạn giới hư không bất cứ chuyện gì. Không có quyền đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Cả kia Hỗn Nguyên hữu sứ đều có thể nhúng tay vạn giới hư không sự tình. Ngươi không thể. Lạc U Linh nhất thời mày liễu nhíu một cái. Sở dĩ, cái này chấp bút người thì có ích lợi gì? Tuy là mạnh mẽ, lại không thể ra tay. Còn phải dựa vào Lăng Dạ chính mình đi đối mặt cái kia Hỗn Nguyên hữu sứ. Chức vị bình phục cao, bộc phát không có tự do. Điểm này, các ngươi hẳn là rành mạch từng câu. Chấp bút người chậm rãi nói rằng hắn chính là không có toàn lực can thiệp vạn giới hư không. Hắn chỉ có thể thành tựu một cái chấp bút người, ghi chép từng cái thời đại lĩnh hàm giả. Thậm chí như không phải là các ngươi đi tới nơi này vạn giới hư không mạch lạc giao hội chỗ. Các ngươi đều không thể nhìn thấy ta. Chấp bút người nói tiếp. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh đôi mắt đẹp xem hướng Lăng Dạ, trong ánh mắt mang theo vài phần thất vọng. Như vậy, không phải vẫn là không có ích lợi gì sao? Coi như tìm được rồi vị này đến gần nhất đệ nhất vô thượng thần khí tồn tại, cũng vẫn không thể nào trợ giúp Lăng Dạ đối phó cái kia Hỗn Nguyên hữu sứ. Ngươi đã là đệ nhất vô thượng thần khí đản sinh đạo thứ nhất chủ ý thức. Như vậy nên biết đệ nhất vô thượng thần khí tồn tại. Ngươi nên biết như thế nào mới có thể tìm được nó. Lúc này, Lăng Dạ lại là mở miệng nói. Đối diện, cái kia chấp bút người nhẹ nhàng gõ đầu. Là, ta biết như thế nào mới có thể tìm được nó. Ta không cách nào trực tiếp can thiệp vạn giới hư không toàn bộ. Nhưng ta tối thiểu có thể chỉ dẫn ngươi tìm được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Phải làm sao? Đệ nhất vô thượng thần khí ở nơi nào? Lạc U Linh nhất thời liền vội vàng hỏi. Vẫn là có cơ hội. chỉ cần tìm được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí, liền vẫn là có cơ hội. Lăng Dạ ánh mắt cũng là nhìn lấy đối diện chấp bút người, cùng đợi câu trả lời của hắn. Đệ nhất vô thượng thần khí là vạn giới hư không bắt đầu khởi đầu. Sở dĩ chỗ không ở đối diện, cái kia chấp bút người tiếp lấy nói ra, nhưng muốn tới gần hắn, ngươi cần mở ra một cánh cửa, vô thượng cửa. Phàm ngưng tụ vạn giới hư không chín thành thần cảnh trở lên tồn tại, liền có thể triệu hoán vô thượng cửa. Lấy ngươi trước mắt uy vọng, triệu tập chư thiên vạn giới chín thành sở hữu thần cảnh trở lên cường giả. Làm được, chư thiên vạn giới thần cảnh trở lên cường giả vô số kể. Chỉ cần có thể đồng thời triệu tập chín thành thần cảnh trở lên cường giả, chính là chứng minh rồi mọi người đối với Lăng Dạ tín ngưỡng. Chứng minh rồi Lăng Dạ hoàn toàn chính xác có năng lực kia. Có thể chúa tể vạn giới hư không? Chứng minh Lăng Dạ có cái kia quyền hạn. Có thể bắt được đệ nhất vô thượng thần khí. Có thể trở thành cái kia vô cực phần cuối. Không gì không thể tồn tại. Muốn làm cho vạn giới hư không hầu như mọi người cam tâm tình nguyện thần phục, vậy cần cực đại mị lực. Cực đại lực hiệu triệu. Từ trước tới nay, ra chưa bao giờ có người làm được quá. Sở dĩ, cũng chưa từng có người triệu hoán qua cái kia vô thượng cửa. Nhưng là bây giờ Lăng Dạ có cơ hội. Hắn chính là vạn giới hư không vô số năm lịch sử thứ nhất, đệ một cái có cơ hội có thể triệu hoán vô thượng cửa nhân. 5 năm trước, hắn cũng không thể làm được. Thế nhưng đã trải qua 5 năm này biến hóa, Lăng Dạ cái loại này vô hình mị lực, sớm đã thẩm thấu chư thiên vạn giới, thẩm thấu hầu như trái tim tất cả mọi người. Hầu như mọi người đều đối với hắn có một loại tuyệt đối tín ngưỡng, tuyệt đối kính phục. Sở dĩ, bây giờ Lăng Dạ có thể thử một lần. Vạn giới hư không sở hữu thần cảnh trở lên cường giả, nguyện ý thần phục với Lăng Dạ, nguyện ý phụng Lăng Dạ vì vương, sợ rằng còn không ngừng chín thành. 5 năm trước, ngược lại là có rất nhiều người muốn thay thế được Lăng Dạ. Có rất nhiều người đều muốn làm cái này chư thiên vạn giới chúa tể. Thế nhưng hiện nay, mọi người đều rất rõ ràng, ngoại trừ Lăng Dạ, không người có thể làm. Chỉ có Lăng Dạ, có năng lực kia, có tư cách kia. Chúa tể toàn bộ, ta có thể trợ giúp ngươi. Chỉ có những thứ này, có thể trở thành hay không vậy chân chính vĩnh hằng chúa tể. Có thể trở thành hay không cái kia đệ nhất vô thượng thần khí chủ nhân. Lại nhìn ngươi bản lĩnh. Chấp bút người tiếp lấy từ tốn nói. Hắn có thể cho Lăng Dạ chỉ dẫn, cũng chỉ có những thứ này. Kế tiếp, chỉ có thể dựa vào Lăng Dạ chính mình. Ta ngược lại thật ra rõ ràng hơn cái kia hỗn nguyên hữu sứ vì sao phải ở ta giết Vũ Đoạn Kiên. Cùng hư không chi chủ phía sau, trước tiên liền tới xuống tay với ta. Lăng Dạ khóe miệng hơi nhấc lên một vệt độ cung. Không chỉ có là bởi vì thời điểm đó hắn đã không có bát phương vô thượng thần trụ nơi tay. Càng nhiều hơn, chắc là bởi vì diệt Vũ Đoạn Kiên cùng hư không nhất tộc sau đó. Cái này chư thiên vạn giới hầu như sở hữu thần cảnh trở lên cường giả đều tâm hướng cho hắn. Dù sao nếu như Vũ Đoạn Kiên mưa đen đại quân cùng hư không nhất tộc hư không đại quân còn ở đó, cái này vạn giới hư không còn kém không nhiều lắm, còn có một nửa thần cảnh trở lên cường giả chắc là sẽ không cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Nhưng không có hư không đại quân cùng mưa đen đại quân những thứ kia thần cảnh trở lên cường giả, chư thiên vạn giới, hắn hiệu triệu chín thành thần cảnh trở lên cường giả, liền làm chiếm được. Cái kia hỗn nguyên hữu sứ, chính là sợ hắn triệu hoán vô thượng cửa, cho nên mới tại cái kia trước tiên liền động thủ với hắn. Thần cảnh ở trên, không phải thần phục giả, giết không tha, như vậy, xem như hiệu triệu vạn giới hư không 10 phần thần cảnh ở trên cường giả. Có thể hay không triệu hoán vô thượng cửa? Lăng Dạ hỏi tiếp, giả sử cái này vạn giới hư không chỉ có một cái thần cảnh trở lên cường giả, vậy chỉ cần cái này thần cảnh trở lên cường giả thần phục với hắn, liền coi như là tất cả thần cảnh ở trên cường giả đều thần phục với hắn chứ. Lời này vừa nói ra, đối diện chấp bút người nhẹ nhàng gõ đầu. Tính, Cái này đích xác cũng coi như đáng tiếc, phóng nhãn lịch sử, cũng không có ai có thể làm đến bước này. Bởi vì tương đối mà nói làm như vậy, càng khó. Như vậy, liền đa tạ dẫn đường. Lăng Dạ khóe miệng hơi nhấc lên một vệt độ cung. Nếu là như vậy, cái kia đệ nhất vô thượng thần khí, hắn lấy định rồi. Chín thành thần cảnh trở lên cường giả cam tâm tình nguyện thần phục. Lấy hiện tại bản lãnh của hắn, chớ nói chín thành, 10 phần đều có thể. Chỉ cần những thứ kia không chịu thần phục thần cảnh ở trên cường giả toàn bộ diệt vong. Không phải là 10 phần đều thần phục sao? Bây giờ Lăng Dạ, làm được, ta lần này đứng ra, báo cho biết ngươi những thứ này, coi như là tâm hướng làm ngươi. Nhưng, có thể có một bản sách sử, có thể vĩnh viễn tiếp tục viết. Cái kia chấp bút người nhàn nhạt nói một câu. Ngay sau đó, thân hình một chút xíu từ từ tiêu tán. Dụ, đầy trời cửu thải quang huy, ở nơi này mênh mông trong không gian tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn chìm xuống. Chỉ còn lại có Lăng Dạ trên tay cái kia bản sách sử. Lạc U Linh sâu sâu hút một khẩu khí. Cũng may cuối cùng này, vẫn tìm được biện pháp. Phàm là có người không tuân, ta giúp người giết sạch bọn họ. Lạc U Linh tận lực bồi tiếp nói rằng, chỉ cần giết người không theo, ngừng kết chín thành thần cảnh trở lên cường giả, khẳng định làm được. Người, Lăng Dạ nhất thời lại là một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Trêu tức cười, ngươi tánh khí như vậy, mới, chỉ có, giống như là ta nữ theo ta lâu, tính cách bắt đầu thay đổi, lúc này mới giống là chân chính ma chủ phu nhân, hoặc là bọn họ chết, hoặc là ngươi chết, ta còn không đến mức ở thời khắc mấu chốt nhân từ nương tay. Lạc U Linh hừ nhẹ một tiếng, được rồi, có thể xác thực treo theo Lăng Dạ lâu, tính cách cũng thay đổi, lại nói. Lại thời điểm này, căn bản không có tuyển trạch, nàng đương nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Nếu cái này dạng, kế tiếp liền giao cho ngươi tới làm. Trong vòng 3 ngày, ta muốn chư thiên vạn giới sở hữu thần cảnh ở trên cường giả. Ở sâu trong hư không hội tụ, Lăng Dạ tiếp lấy chính là 2 tròng mắt đông lại một cái. Đã như vậy, cái gọi là vô thượng cửa. Cướp đoạt cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Lạc U Linh nhẹ nhàng gõ đầu. Kế tiếp, nàng nhất định sẽ trợ giúp Lăng Dạ. Đem vạn giới hư không sở hữu thần cảnh trở lên cường giả. Triệu tập mà đến. Ngay sau đó, 2 người chính là rời khỏi nơi này. Lạc U Linh trước tiên chính là hành động. Cùng Bạch Tử cùng nhau. Và toàn bộ tử vân tiên giới sở hữu cường giả cùng nhau. Đem chuyện này. Tản chư thiên vạn giới, làm cho tất cả mọi người đều biết, Lăng Dạ muốn triệu hoán cái kia vô thượng cửa, Lăng Dạ muốn đoạt lấy cái kia không gì không thể đệ nhất vô thượng thần khí. Trong nháy mắt, tin tức chính là truyền lại mở ra toàn bộ chư thiên vạn giới. Mọi người, đều là đã biết chuyện này, hư không thế giới, hư không nhất tộc đã không ở, cho nên bây giờ phải làm. Chính là hiệu triệu chư thiên vạn giới sở hữu thần cảnh ở trên cường giả liền có thể. Cửa, chỉ cần sở hữu thần cảnh trở lên cường giả, có thể có 9 thành nhân tụ đến. Lăng Dạ là có thể triệu hồi ra vô thượng chi trong nháy mắt. Toàn bộ chư thiên vạn giới, thế lực khắp nơi cường giả, đều là ngay đầu tiên. Hưởng ứng hiệu triệu, ở sở hữu người trong lòng. Lăng Dạ đã sớm là cái kia duy nhất chúa tể. Từ xưa đến nay, chỉ có Lăng Dạ có thể có năng lực này. Cũng duy chỉ có Lăng Dạ có thể có phách lực này. Khi biết được sau chuyện này, lỗ bệnh tình lực, sở hữu thần cảnh trở lên cường giả, đều là ngay đầu tiên. Toàn bộ phận chạy tới cái kia huyết hồng sắc sâu trong hư không. Mà ở phương này điên cuồng ngưng tụ phía dưới. Lăng Dạ nguyên kế hoạch trong vòng 3 ngày triệu tập chư thiên vạn giới sở hữu thần cảnh trở lên. Cường giả, cũng là trong vòng 1 ngày cũng đã hoàn thành. Sao huyết hồng sắc hư không vô tận chỗ sâu nhất. Nguyên bản huyết ảnh ma quân tổng đàn. Hôm nay, vạn giới ngưng tụ. Lúc này, Lăng Dạ lẳng lặng đứng ở nơi đó. 2 tay chắp sau lưng, mà ở trước mặt hắn. Là rậm rạp phô thiên cái địa mạnh mẽ lão đại quân. Hiện nay, hội tụ ở nơi này, chính là đúng nghĩa, vạn giới hư không sở hữu thần cảnh cường giả. Nguyên bản Lạc U Linh là dự định sở có người không tuân đều giết không tha. Thế nhưng nhìn trước mắt tới, còn không có bất kỳ người nào không phải. Chỉ là ngắn ngủi trong một ngày. Ngoại trừ những thứ kia bế quan a hoặc là các loại nguyên nhân không cách nào đến người ở ngoài. Toàn bộ chư thiên vạn giới, hầu như sở hữu thần cảnh cường giả, cơ bản đã toàn bộ đến đông đủ. Đây là vạn giới hư không từ trước tới nay, mênh mông nhất một lần cường giả tề tụ. Hôm nay, chư thiên vạn giới là đúng nghĩa, ngưng tụ thành một đoàn. Đây là lăng dạ quyết đoán. Thần cảnh trở lên cường giả cộng lại, cũng là ức vạn số lượng, rậm rạp phô thiên cái địa. Toàn bộ tung khắp cái này huyết hồng sắc trong hư không. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Trước đó chưa từng có. Lạc U Linh cùng Bạch Tử cùng với Lạc Tâm. Mang theo tử vân tiên giới sở hữu thần cảnh trở lên thiên nữ. Minh Cơ cũng là lấy toàn bộ Minh Hải yêu xào sở hữu thần cảnh trở lên nữ yêu. Lăng dạ ma đế đại quân. Khương Nguyên. Tu La cuồng đám người. Thái hư thần tộc. Thiên su giới. Ám duệ quỷ tộc, dược tiên tộc chờ, các loại, thế lực khắp nơi sở hữu thần cảnh trở lên cường giả. Cũng đều là toàn bộ tụ đến. Cơ bản một cái không kém. Diệp Thiên cũng là mang theo Diệp Tử Vi chạy tới. Đứng ở đại quân phía trước. Hạo hạo đãng đãng mạnh mẽ lão đại quân tụ đến. Sau đó, toàn bộ cảnh yên lặng xuống. Phía trước nhất, Diệp Thiên mang theo Diệp Tử Vi. Trước hết quỳ một gối. Ta Diệp Thiên, nguyện phụng huyết ảnh ma chủ vì vương. Hắn cùng với lăng dạ, đã từng là đối thủ. Nhưng cái quỷ này, không phải khuất nhục, không phải hiếp bức, cũng không phải khẩn cầu. Mà là kính ngưỡng, phát ra từ nội tâm kính ngưỡng. Cũng là một loại tín ngưỡng. Hắn, hoàn toàn chính xác nguyện ý lấy lăng dạ vì vương. Làm cho lăng dạ, trở thành vạn giới hư không. Chân chính vĩnh hằng chúa tể. Bọn ta, nguyện phụng ma chủ đại nhân vì vương. Theo sát Diệp Thiên sau đó. Phía sau cái kia hạo hạo đãng đãng thần cảnh mạnh mẽ lão đại quân. Đều là tiếp nhị liên tam một gối quỳ xuống. Một dạng, cái quỳ này, không có nghĩa là bất luận cái gì khuất nhục. Không có nghĩa là bất luận cái gì khẩn cầu. Chỉ là đại biểu một loại tín ngưỡng. Một loại đối với lăng dạ tín ngưỡng. Phía trước nhất. Lạc U Linh cảm thấy có chút kỳ quái. Dĩ nhiên quỳ nam nhân của chính mình. Thế nhưng ngẫm lại cũng không có cái gì không thích hợp. Hắn đích xác chính là vương. Lạc Tâm thì càng không có có gì không ổn. Quỳ trưởng bối đương nhiên là phải. Ngay sau đó, Lạc U Linh liền cũng là một gối ở giữa không trung quỳ xuống. Phía sau, Bạch Tử cùng Minh Cơ liếc nhau. Tuy là các nàng cũng giống như Lạc U Linh cảm thấy kỳ quái. Nhưng, cũng đều là quỳ xuống. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, sở hữu thần cảnh cường giả, toàn bộ thần phục với lăng dạ. Giờ này khắc này, lăng dạ làm chủ, vạn giới vi thần. Hắn chính là cái này chư thiên vạn giới. Trong lòng tất cả mọi người nhất trí cao vô thượng thần minh. Mà theo tất cả mọi người thần phục. Cái loại này vô hình tín ngưỡng chi lực, cũng là điên cuồng phun trào. Nếu như chỉ là một phương đại quân thần phục, đây chẳng qua là một loại thanh thế, một loại khí thế. Nhưng khi cái này chư thiên vạn giới sở hữu thần cảnh trở lên cường giả đều hội tụ thần phục lúc. Tích đất thành núi, giọt nước thành biển, cái kia tín ngưỡng chi lực, điên cuồng hội tụ trong lúc đó. Hóa ra là biến đến mắt trần có thể thấy. Sau đó. Cái loại này tín ngưỡng chi lực, toàn bộ hướng phía lăng dạ hội tụ, làm cảm nhận được này cổ lực lượng lúc, lăng dạ chậm rãi mở ra hai cánh tay. Vậy là đủ rồi, hiện tại, hội tụ cùng cái này sâu trong hư không? Xa không chỉ chín thành thần cảnh trở lên cường giả, đã là tiếp cận 10 phần. Mà khi cái này tất cả mọi người tín ngưỡng ngưng tụ cùng một thân lúc, lăng dạ có thể cảm giác được, cái này vạn giới hư không? Dường như vì hắn mở ra một đạo quyền hạn. Một đạo có thể triệu hoán đệ nhất vô thượng thần khí quyền hạn. Mở. Sau một khắc, lăng dạ gầm nhẹ một tiếng. Oanh. Trong nháy mắt, vạn giới nổ vang một tiếng. Chư thiên điên cuồng rung động. Sau đó, ở lăng dạ phía trên, ở tất cả mọi người phía trên, một đạo u ám đại môn, một đạo có thể liên tiếp đệ nhất vô thượng thần khí đại môn, chậm rãi sinh thành. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.